cậu chơi đùa ngón tay mình, hai má đỏ ửng, cô không nhịn được ha ha cười, nhìn cậu thế nào cũng giống như dân nữ thôn quê ngây ngô, ngờ nghịch bị tiểu ác bá là cô đùa giỡn. Nhìn cô hai mắt cong cong như mảnh trăng sáng, không khách khí cười vài tiếng, khóe miệng đỏ tươi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, lòng cậu vui đến lên mây, cậu đã làm cho Trà Hồng Yên cười rồi, một nụ cười vui từ trong tâm, cảm giác thỏa mãn cùng kiêu ngạo dâng lên trong đáy lòng. Một người cứ trêu chọc, người kia thì cứ im lặng nhận mệnh, nhưng lòng đã ngọt như được ướp đường cứ thế duy trì dọc đường, cho đến khi xe dừng lại, cậu mau chóng xuống trước mở cửa xe cho cô. Cô nhìn nhà hàng cổ điển sang trọng trước mắt, lấy sắc vàng của kim loại làm tâm điểm cho cánh cửa. Hai nhân viên nhận thấy thiếu gia đến liền một người chạy đi thông báo, người còn lại cung kính mở cửa. Thiếu gia ở đôi mắt lại có chút nghiêm túc, cô nhìn bộ dạng cụ non của cậu, liền im lặng cười cười, đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi. Lướt mắt nhìn quanh, ừ không tệ, cô thích những chỗ thanh nhã, không quá trang trọng như thế này. Bàn ghế đều là bằng nhựa trong cao cấp, mang tới ý vị mới lạ, nhưng không kém sang trọng. Cô được đưa tới một bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài phố. Ân không tệ, cửa sổ được phủ một lớp kính vô cùng tinh tế, tránh cho ánh nắng quá gắt làm chói mắt, nhưng vẫn đảm bảo được khách hàng có thể nhìn ra phố. Hoàng Ân kéo ghế cho cô yên vị ngồi xuống. Cậu muốn uống gì? Hoàng Ân được người phục vụ kéo ghế cho, vừa ngồi xuống liền hỏi nước lọc là được cô tùy tiện nói. Nhận lấy thực đơn do người phục vụ đem tới, nhìn menu được làm bằng plastic ép nhựa, bìa menu làm bằng gỗ, trên đó khắc tên nhà hàng mạ một chút ánh sáng vàng của kim loại vô cùng tinh tế. Ân không tệ, nhìn thực đơn, cô chép miệng nói, giá toàn trên trời, cô dù sao cũng không hiếm lạ, nhìn nhà hàng mới 8 giờ đã đông khách thế này, cũng hiểu được nhà bếp tay nghề chắc chắn tốt cho tôi một phần steak ta a. Tết lời vừa nói ra liền làm Hoàng Ân ngây ngẩn, này là thịt bò sống a, tuy mùi vị không tệ nhưng đối với người châu Á, vẫn là có chút khó ăn. Vâng, cho tôi như cũ là được rồi. Hoàng Ân rất hay ăn ở đây, đầu bếp ở đây cũng có tay nghề tương đương với ở nhà, nên Hoàng Ân cảm thấy hợp khẩu vị, liền không chạy đi đâu để ăn bậy cả. Cậu là người có nguyên tắc, và vô cùng trung thành với những thứ mình tin tưởng. Cô nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu khi cô gọi món ăn. Cô biết steak ta a tết là món ăn được chế biến từ thịt bò sống, ngay cả trứng cũng là trứng sống. Trước khi cô trở thành lính đánh thuê, cô cực kỳ bài xích món ăn này, dù mùi vị vô cùng tuyệt hảo, nhưng vẫn là không chấp nhận ăn đồ sống như thế, cảm thấy ăn chín uống sôi mới là an toàn. Mùi tanh dù được cố gắng giảm xuống, nhưng vẫn là có chút ghê tởm. Nhưng từ ngày tắm trong máu mà đứng lên, cả người đều là mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ đó. Cô liền yêu thích những món ăn sống, có chút biến thái một chút. Cô thích cái mùi tanh nồng, như đang nhấm nháp lấy một sinh mệnh còn nhịp đập của sự sống. Tôi thích ăn đồ sống nên sushi cô cũng rất yêu thích nha. Nhìn mấy con tôm còn sống nhảy nhót bên trong đầu lưỡi cô, cùng vị cay truyền đi trong yết hầu làm cô rất mê mẩn. À, vậy lần sau tôi dẫn cậu đi ăn sushi được không? Nhà tôi cũng có một nhà hàng ở khi phố Nhật Bản tay nghề làm sushi không tệ. Cô làm cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm thấy vô cùng thích hợp với tính cách của cô bây giờ. Có chút khát máu nhà cậu kinh doanh bên lĩnh vực thực phẩm sao? Đầu cô chảy xuống hắc tuyến. Không, nhà tôi kinh doanh về lĩnh vực điện tử cùng ngân hàng, nhưng do mẹ tôi tham ăn khổ không là rất thích mỹ thực nên cha tôi mới mở nhiều nhà hàng như vậy. Mẹ cậu rõ ràng là một con tiểu bạch thỏ tham ăn, ăn nhiều như vậy nhưng một chút thịt thừa cũng không có. Cha cậu lại chiều mẹ cậu đến hư, chỉ cần mở miệng một cái nhà hàng lại ra đời. Ân, nhà này cũng vui quá đi. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, nhìn cậu gọi một đĩa gan ngỗng béo ngậy, trên đó trang trí chút rau củ đẹp mắt, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ, khẩu vị tốt. Lại nhìn dĩa thịt bò sống màu đỏ sẫm của mình, một cái trứng vàng rực xinh xắn đậu trên đó, ở trên rắc thật nhiều tiêu cùng một ít hành trang trí, trên dĩa sứ trắng tinh vẽ ra một vòng nước sốt đỏ tươi tùy tiện mà nhìn rất ngon miệng. Cô hài lòng cầm đĩa trên tay, găm một miếng nhỏ bỏ vào miệng, hảo ngon, hai mắt nheo lại thỏa mãn, thấy thịt bò được xay nhuyễn tan trên đầu lưỡi, có chút vị tanh béo của trứng hòa quyện. Cô đánh giá rất cao tay nghề của nhà hàng này, làm vô cùng khéo. Nhìn cô vừa ý như thế, gương mặt có chút hòa hoãn, miếng gan ngỗng trong miệng cậu cũng ngon miệng hơn ngày thường. Nhấp nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong miệng, sự nồng nàn, béo ngậy rất ăn ý đậm đà trên đầu lưỡi cậu. Nhất định lát nữa phải nhắc cha tăng lương cho nhà bếp. Cậu nhìn rất vừa mắt nhà hàng này. Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Một cảnh này như cây kim đâm vào lòng cái đám đàn ông đang ngồi đối diện cách đó không xa. Trần Hồng Yên, em lại dám đi quyến rũ gã con trai khác. Triệu Tử Phong tay bóp chặt ly rượu, một bàn đồ ăn trước mắt liền thấy đắng chát. Đợi một lát nữa ăn xong anh định bụng sẽ tới nhà họ trà thăm cô. Nay nhìn cái tình cảnh này đi, nếu như không phải anh sớm bắt gặp tận mắt, thì anh sẽ phải phí một hồi tâm tư ôm về nhà. Tên tiểu tử đó là ai vậy? Cậu biết không, Hồng Lân Bạch Chính Lăng bị một màn trước mắt làm cho nhộn nhạo trong lòng, nhìn Hoàng Ân săn sóc giúp cô lau nước sốt dính bên miệng, hai mắt đã muốn lên tơ máu, một than cao lớn, săn chắc có chút cứng ngắc. Bạch Chính Lăng cảm thấy có chút tự ti, dù sao mình cũng là người lớn lên dưới sự hà khắc của ông nội, đem huấn luyện của quân đội đẩy lên người mình, khiến anh trở thành một tên đàn ông tay chân thô, đầu óc cũng thô, người vô cùng to cao, vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị. Nam tính mang khí chất của quân nhân, dù cho vô cùng đẹp trai, anh Tuấn, mang cảm giác an toàn cho nữ sinh, cũng có rất nhiều người mê đắm anh, nhưng dù sao so với mẫu hình như Hoàng Ân, thư sinh, trắng trẻo, anh Tuấn liền khiến nhiều người thích hơn anh, vô cùng buồn rầu. Nếu như biết cái suy nghĩ này của anh, Hồng Yên sẽ cười nhạo chết anh, đi so với tên nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu, rồi ở đó vẽ vòng tròn tự kỷ. Thật ra Bạch Chính Lăng đã quá hạ thấp mình. Bạch Chính Lăng thân cao 1m87, cao hơn cả Trà Thiên Phúc. Tất nhiên trong cả cái hội bốn người của họ, anh là cao nhất, thân hình sáu múi đúng chuẩn người mẫu, vô cùng vạm vỡ, khiến cho hai tên nhóc họ Triệu và An Nhị Kỳ này cũng phải ghen tị. Làn da rám nắng khỏe mạnh, sóng múi cao ngất như tượng tạc, đôi môi lại mỏng dù không hồng hào như mấy nam nhân kia nhưng vô cùng thích hợp trên ngũ quan của anh. Thân thể cao to nên mặc đồ nào cũng vô cùng đẹp mắt, lại khoe được cơ bắp ở cánh tay của mình. Mắt phượng đen láy, lông mày rậm, rõ ràng là hình ảnh của một quân sĩ cấp cao, một dũng tướng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, không uy nghiêm nhưng lại mang tới cảm giác sẽ bảo hộ rất tốt người khác, núp dưới bóng anh không sợ mưa nắng. Ô ô, nữ sinh toàn trường Lưu Tư Lan vô cùng thích anh, chính nhân quân tử A. Là Trần Hoàng Ân, lớp trưởng của Trà Hồng Yên là phó hội trưởng, tất nhiên anh sẽ biết nam sinh này, cậu cũng là một trong những bí thư của trường, làm việc vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc, là một con người có nguyên tắc. Hồng Ân ngày trước rất vừa lòng cậu, nhưng xem ra hôm nay cậu liền bị hắn ném vào danh sách đen. Hồng Ân một bộ dáng điềm tĩnh cắt bê áp tê ách, nhưng khi bỏ vào miệng liền chua lè, lòng gợn sóng, vô cùng khó chịu. Hôm nay may mắn không có An Nhị Kỳ, hắn dù đã có thể đi lại nhưng vẫn bị quản gia bắt buộc nằm trên giường. Nếu không hắn sẽ một chút điềm tĩnh như họ mà xông đến bắt gian này. Cậu định đi đâu vậy? Bạch Chính Lăng thấy Chi Ểu Tử Phong bỏ khăn ăn lên bàn, đứng dậy đi về phía cô. Lòng dù vội vàng nhưng có chút thỏa mãn, như vậy hắn mới có lý do mà đến tiếp cận cô. Hồng Lân che giấu đôi mắt phức tạp của mình dưới gọng kính trắng bạc. Chúng ta qua chào hỏi một chút. Triệu Tử Phong tức đến nghiến răng. Giọng nói trở nên lạnh lùng, nhìn tên nhóc kia đắc ý, hắn liền nhịn không được. Từ Hồng Lân cũng theo đó đứng dậy, cũng theo chân Triệu Tử Phong đứng lên. Trà Hồng Yên lúc này mới nhìn thấy ba nam nhân xuất sắc đang hướng về phía mình. Gương mặt bọn họ vô cùng đặc sắc, trong lòng liền không vui. Nhìn đồ ăn sáng trên bàn, liền nhanh chóng nhét vào miệng. Đến dĩa cuối cùng, cô mới buông dao cùng đĩa xuống. Hử, ăn không nhanh đợi bọn họ đến cô liền mất ngon. Chào em. Triệu Tử Phong miệng chào Trà Hồng Yên, ánh mắt sắc lạnh liền dừng trên gương mặt trắng nõn của Hoàng Ân, đôi tay để trong túi quần siết chặt. Hoàng Ân từ khi nhìn thấy ánh mắt tối lại của cô, cùng động tác buồn cười kia, liền biết có chuyện, nhìn theo tầm mắt của cô, lòng cũng vì thế mà tức giận lên. Trong thâm tâm Hoàng Ân, Triệu Tử Phong đã trở thành kẻ địch của mình, vừa ghét vừa ghen tị với Triệu Tử Phong vì đã từng nhận được tình yêu của Trà Hồng Yên. Gặp được Trà Hồng Yên trước mình, cũng quy tất cả mọi tội lỗi lên đầu hắn, cho rằng Trà Hồng Yên ngang bướng, điêu ngoa như vậy cũng do hắn buộc. Tôi ngồi đây được chứ không đợi người khác cho phép, đã tự ý kéo ghế ngồi gần cô. Thấy cô không để ý đến mình, nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, lòng lại hoang mang. Cô thật lạnh lùng làm lòng hắn đau nhói. Chúng tôi cũng không khách sáo. Hai nam nhân còn lại không biết xấu hổ chia ra ngồi xuống. Các anh không cảm thấy rất không lễ phép hay sao? Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt của Hoàng Ân vang lên, đáy mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt đang nhìn cậu uy hiếp của Triệu Tử Phong. "A, cậu là Hoàng Ân sao? Cậu nhỏ hơn tôi đến một tuổi, nên câu này phải nói cậu mới đúng." Triệu Tử Phong cười nhếch mép nói, "Anh tự tiện đến phá vỡ bữa sáng của chúng tôi, anh không phiền tôi thấy phiền." Lo lắng nhìn vẻ mặt của cô, thấy cô nhàn nhạt không cảm xúc, lòng Hoàng Ân mới có chút trầm tĩnh lại. "Nhóc con, tôi không cần để ý đến cậu, tôi thích thì làm đấy." Triệu Tử Phong khinh thường nói, một bộ dáng lạnh lùng đủ chưa. Cô nhay nhay mi tâm cất giọng nói, "Trà Hồng Uyên, hôm nay em thay đổi mục tiêu. Em thích loại hình tiểu bạch kiểm như cậu ta." Triệu Tử Phong giọng nói có chút ôn nhu, nhưng đáy mắt là phẫn nộ cực điểm. "Đó là chuyện của tôi, các người rất rảnh rỗi, riêng anh bị tôi cho một dao, chưa sợ." Cô cười lạnh đối mặt với hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, được in họa tiết hình tròn màu đen nho nhỏ, quần tây màu đen ôm lấy chân hắn, nút áo tùy tiện cởi ra hai cái, hơi lộ ra một mảng xương quai xanh quyến rũ. Không hề có chút che giấu để lộ băng vải màu trắng đang quấn quanh cổ hắn, nhìn vô cùng đẹp mắt. "Không sợ, dù em cho tôi thêm vài dao, chỉ cần em vui, tôi cũng bằng lòng." Hắn mỉm cười vuốt vuốt sợi tóc dài hơi xoăn của cô, dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, từng đường nét trên gương mặt cô hiện lên rõ ràng. Hắn phát hiện hôm nay cô trang điểm vô cùng xinh đẹp, lạ mắt. Hắn có điểm say mê nhìn đôi môi nộn nộn thật đỏ của cô như một trái che di ướt át chờ người đến hái. Hai nam nhân còn lại cũng thấy được sự đổi khác của cô. Bạch Chính Lăng ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt chính chắn lộ ra say mê. Hồng Lân trong lòng nhột nhạt, nhớ đến đôi môi mê người kia của cô từng áp lên môi mình, tim bất giác lạc nhịp. "Tại sao anh cứ cắn chặt tôi không buông như vậy? Tôi rất buồn bực anh có biết không?" Cô nắm lấy cằm của hắn, đôi mắt lạnh như băng quét lên từng đường nét cương nghị, tuấn mỹ trên người hắn. Ngón tay của cô quét xuống cổ của hắn, dùng sức chọt vào nơi bị thương do cô gây ra, liền nghe hắn hút một ngụm khí lạnh. Thế nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn không tức giận, vô cùng ôn nhu, vô cùng cưng chiều. Cô nhớ lại, khi đó ánh mắt hắn nhìn em gái của cô cũng thế, bao dung và yêu thương như vậy. Cô liền giật mình, không lẽ? Cô cười lạnh, "Hắn yêu cô, a, thật buồn cười, nhưng đột nhiên lòng có tính toán, như vậy không phải rất thú vị sao? Em gái bé bỏng của cô mà biết được, người yêu nó đến chết như hắn nay lại yêu mình, a, thật vui vẻ." Nhìn đôi mắt hơi ánh lên của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lại vô cùng đắc ý. Bộ dáng như vậy vô cùng mê người. Cô giống như đóa hoa hồng trong đêm trăng xinh đẹp, vừa yêu mị vừa chết chóc. "Triệu Tử Phong, anh yêu tôi?" Cô nhếch nhếch khóe môi nói, "Không kiêng kỵ ba nam nhân trước mặt mình à? Nếu điều đó làm em vui, đúng như thế, nếu không phải yêu thì là gì?" Mỗi đêm nằm xuống, chỉ cần nhắm mắt là thấy cô, hắn nhận thấy bị cô ghét bỏ, ngược đãi mình hắn vô cùng thích, còn hơn cô không để ý tới mình. Tim luôn lạc nhịp khi gặp cô, nhéo một cái thật đau khi cô khinh thường mình. Anh không ngại nói ra lời tỏ tình không chút tôn nghiêm này trước mắt người khác. "Vậy sao? Nhưng anh biết không, anh chỉ có thể trở thành đầy tớ của tôi, trở thành đồ chơi của tôi. Nếu muốn tôi dành cho anh một chút để ý, anh dám không?" Cô ghé vào tai hắn, hơi thở nóng cháy thở vào tai hắn, làm người hắn có chút cứng ngắc. Lời nói không to không nhỏ rơi vào tai ba người còn lại. Nhìn một màn trước mắt này, thật sự bọn họ nuốt không vô được. "Chỉ cần được đứng bên em, được em chấp nhận, tôi nguyện ý lấy thân mình làm niềm vui cho em." Lòng hắn thật thỏa mãn, nói ra những lời giấu thật lâu trong tim mình hắn vô cùng thoải mái. Nhìn nụ cười hài lòng trên môi cô, "Được, tốt lắm, đừng hối hận đó." Triệu Tử Phong cô căn nhẹ lên vành tai hắn, đôi mắt lóe lên tin tàn nhẫn. Như vậy cô càng thích ý hơn khi để chính tay Triệu Tử Phong đẩy Dương Gia Mẫn vào địa ngục. Triệu Tử Phong vui sướng không nói nên lời, đáy mắt đắc ý lướt qua ba nam nhân còn lại, mà không hề hay biết hắn đang từ từ đi vào cái bẫy đầy mật ngọt chết người. Nhưng dù hắn biết đi nữa, thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện đi vào. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 7, ba người các cậu đi theo tôi làm gì? Cô cảm thấy muốn giết người, vừa ra khỏi nhà hàng cứ tưởng rằng sẽ thoát khỏi cái đám rắc rối này, đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này, vừa bước chân ra khỏi xe, liền thấy ba cái gương mặt đáng ghét kia. "Em đến đây làm gì?" To gan vươn tay ôm lấy cái eo thon gọn của cô, Triệu Tử Phong ôn nhu nói. Mua sắm cô mặc kệ nhìn hắn, mau chóng đứng cách xa hắn ba bước, vô tình lại đứng cạnh Hoàng Ân tiểu tử. Một màn này vô cùng nhức mắt, Hoàng Ân đắc ý nhếch mép cười. Các người về đi, tôi đi mua chút đồ cá nhân. Kéo cả đám đi như vậy phiền chết được. Cô kiên nhẫn nói một câu, Nhan vậy tên đó theo em làm gì mà chúng tôi lại không đi cùng được? Hồng Lân lành lạnh nói. Cô trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ điềm đạm của Hồng Lân, không nhìn được cảm xúc gì trong đôi mắt giấu dưới gọng kính sắc lạnh kia. Có chút nghe không ra được gì trong lời nói tùy ý của cậu. Đúng thế, nếu muốn chúng tôi trở về, tên này cũng trở về đi. Triệu Tử Phong bị cô xa lánh liền thấy đau lòng, lại nhìn cái gương mặt đắc ý kia. Hắn tức điên, ba vạch hắc tuyến rớt xuống. Này không được Nhan, cô không muốn tay xách nách mang. Hoàng Ân là cô kêu đến để làm cu li cho mình, kêu hắn về, không phải là cô khổ sao? Cô trừng mắt liếc liếc nhìn ba tên nam nhân này. Hừ một tiếng kéo tay Hoàng Ân đi vào CACE Laser. Một bọn không có lý lẽ. CACE Laser hôm nay vô cùng đông người, đa số đến đây đều là những người có tiền mới dám lui tới. Nhìn năm người mới bước vào, nhân viên ở đây đều một trận xôn xao. Cái nữ nhân khuôn mặt lạnh nhạt, xinh đẹp kia, người người đều biết, bọn bọn đều biết. Đây không phải là cái tiểu thư nhà giàu đầy tai tiếng Trà Hồng Yên sao? Trà Hồng Yên là khách hàng vô cùng quen thuộc ở đây. CACE Laser đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thời trang trên toàn thế giới. Các mặt hàng ở đây đều là một trong những nơi được ưu tiên nhập các thiết kế mới nhất đổ về trên toàn cầu. Trà Hồng Yên cực kỳ thích đến đây để thỏa mãn nhu cầu làm điệu của mình. Một số học sinh của Học viện Lưu Tư Lan cũng vô tình có mặt ở đây. Hôm nay chủ nhật bọn tiểu thư đều lôi kéo đi mua sắm. Nhìn đến cảnh tượng này, liền tức chết người. Trà Hồng Yên khí thế như nữ vương, đi bên cạnh Hoàng Ân, người tình trong mộng của nữ sinh toàn khối 10. Đằng sau là ba nam nhân khí phách tuyệt đỉnh, tuấn mỹ chết người. Thật giống như cảnh tượng bọn họ là vệ quân, còn Trà Hồng Yên là công chúa được họ vây quanh bảo vệ. Này cũng quá mức kinh người đi. Không phải trước đây Triệu Tử Phong vô cùng chán ghét Trà Hồng Yên sao? Hắn luôn cố tình hướng mũi nhọn châm chọc của mọi người về phía cô, làm cô mất mặt. Nhưng con nhỏ Trà Hồng Yên này lại cắn chặt không nhả, không biết xấu hổ buông tha. Triệu Tử Phong cảm thấy bực bội liền chen lên trước, đứng bên cạnh Trà Hồng Yên, vươn bàn tay rắn chặt ôm lấy vòng eo của cô. Nhìn thấy cô muốn đẩy mình ra, liền siết chặt hơn nữa, đem cô ôm sát vào ngực mình. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho nữ sinh gương mặt quyến rũ, đôi mắt phong tình vạn trùng lóe lên tia ác độc. Sự ghen tị nhen nhóm trong ngực à, nhìn mấy nữ sinh bên cạnh dùng điện thoại muốn chụp lại, bàn tay trắng nõn, móng tay được sơn đỏ, gắt gao đâm vào lòng bàn tay. Hoa Ngọc Lan, mỹ nhân của khối 11, là người mến mộ Triệu Tử Phong vô cùng, luôn cố ý làm những hành động thân mật với hắn, thấy không hắn không có ý ghét bỏ, từ chối liền tự nhận mình là bạn trai của ả. Mọi người trong trường cũng như vậy, người đẩy Trà Hồng Yên xuống hồ chính là ả. Nhìn bạn bè mình trong mắt có chê cười, châm chọc nhìn mình, liền tức điên, nhưng vẫn giả bộ ra vẻ cao ngạo, thanh lãnh. Gót giày đỏ cộp cộp gõ trên mặt sàn được lát gạch bóng, ý định đi theo bọn họ Triệu Tử Phong. Cô gằn từng tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tử Phong mang ý cảnh cáo. Hoàng Ân thấy không nhịn được nữa, liền nắm tay kéo mạnh cô về phía mình, hình thành tràng cuộc rằng co buông ra hai âm thanh, một trong trẻo, một âm trầm vang lên, lực tay cũng tăng lên. Trà Hồng Yên cảm thấy đau nhức đang truyền đến từ eo cùng tay mình, liền tức muốn chết. Các người làm tôi đau, cảm thấy lời nói không một chút phân lượng nào của mình, kẻ kiêu ngạo như Trần Hồng Yên liền tức giận a. Xin lỗi, Hoàng Ân mau chóng buông tay ra trước, biết mình làm đau cô, đôi mắt lộ ra chút hối hận, cậu quá xúc động. Triệu Tử Phong cũng thả lỏng, để mặc cho cô thoát khỏi lồng ngực mình, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào, cùng khối thân thể mềm mại, mê người đang rời khỏi ngực mình, lòng liền trống rỗng. Các người tốt nhất biết điều đi, nếu không tất cả liền trở về. Cô hất tóc, chân nhanh chóng bước về khu hàng bên phải. Ân rất tốt, đây là nơi cô cần. Này có lộn không? Tiểu thư nhân viên thấy cô đi về phía mình, mồ hôi lạnh liền rơi xuống. Mỗi lần cô đến đây, nhân viên ở đây đều sợ mất mật. Cái tính điêu ngoa, tùy hứng của cô, nếu ai không hợp ý cô liền chửi mắng không thương tiếc, thậm chí làm cho bị thương. Nhân viên đang ở khu vực này cảm thấy may mắn khi không là người quản lý ở gian hàng của kiểu đồ cổ điển, nơi đó không biết đã bao nhiêu người đến rồi đi. Thấy ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn mình, liền thấy lạ, mau chóng cúi đầu trốn tránh, chân không tự giác được bước về phía sau, này cái khí thế này sao lại khác trước như thế chứ? Cũng là kiêu ngạo như thế, nhưng kiểu kiêu ngạo này lại mang khí chất tôn quý, lạnh lùng, làm người ta khuất phục dưới chân. Nhìn đến bốn nam nhân tuấn mỹ phía sau, trái tim liền đập bang bang. A các đệ đệ thật đẹp trai. Bọn Triệu Tử Phong thấy cô bước vào khu vực này, liền trừng mắt ngạc nhiên. Đây vốn không phải phong cách của cô, nhưng vẫn biết điều cam mệnh không nói nhiều. Hoàng Ân lắc mình đi lên trước. Không tệ, chị gái, mau tới giúp em lấy đồ. Nhìn chị gái nhân viên đang chảy nước miếng nhìn bốn nam nhân trước mắt, một bản mặt mê trai rõ ràng. Cô hơi cười cười nói, giọng nói lạnh nhạt vang lên, làm tiểu thư nhân viên sợ đến hoa dung thất sách, mau chóng theo chân cô. Ân cô lấy ra một bộ trang phục màu đen, một cái áo sơ óp tóp hở bụng, quần dài đồng màu, lưng quần được làm nổi bật bằng dây nịt kim loại màu vàng đồng. Đây là áo hở vai, đầu vai khéo léo đính một bông hồng màu đen, không lớn không nhỏ vô cùng hợp ý cô. Cô để cho tiểu thư nhân viên cầm lấy, liền tiếp tục càn quét sạch sẽ khu vực này. Sau đó liền tự ý đi vào khu vực thử đồ, loay hoay thật lâu trong đó, từng bộ được thử ở trên người cô vô cùng xinh đẹp. Bọn nam nhân nhìn muốn hồng cháy khuôn mặt, ánh mắt vô cùng không đồng ý cho cô mặc loại trang phục quyến rũ như thế. Hoàng Ân bị cô chỉ đích danh hỏi, khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt tham lam quét qua cơ thể lồi lõm mê người của cô, có trang phục hở cả một khúc lưng trắng nõn, làm bọn họ nuốt khan mấy tiếng, này hở eo, này hở, hở cả ngực. Bạch Chính lắng đầu đã muốn ấm, hai tay cọ cọ vào nhau, hai má đỏ ửng hồng uyên. Cái này có chút không thích hợp đi, giọng nói đục ngầu vang lên. Bạch Chính Lăng đây là lời đầu tiên nói với cô. Cô đang ngắm mình trước gương, hỏi Hoàng Ân cho có lệ vài tiếng, liền thấy tên ngốc Bạch Chính Lăng nói. Đôi mắt mang ý không tốt của cô lướt qua hắn, thật muốn trêu chọc hắn. Cô yểu điệu bước đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn đang ngồi trên ghế. Bạch Chính Lăng như bị điện giật đứng dậy, bị cô nhìn đến cả người đều nóng, này do anh quá cao đi, lại vô tình cô mặc một chiếc áo có cổ hình chữ V, vòng ngực đầy đặn lấp ló lộ ra, anh thấy cả áo lót ren trắng đang ôm lấy bầu ngực đầy đặn của cô, Ân không to không nhỏ, vô cùng vừa vặn, Bạch Chí. Vậy tại sao lại không hợp? Cô nắm má phải của hắn, nhéo nhéo em còn nhỏ, không nên mặc mấy thứ này, anh thấy. Thấy em mặc như vừa nãy tốt lắm. Bạch Chính Lăng vốn là tên ngốc không biết nói dối. Không phải cô mặc không đẹp, không thích hợp, mà anh không muốn người khác được thấy hình ảnh quyến rũ động lòng người của cô như vậy. Lòng vô cùng chua, cho nên ăn mặc kín đáo, tốt nhất che hết luôn đi nhỏ. Tuy là người châu Á, thế nhưng Trà Hồng Yên cũng là con lai. Trà Thiên Phúc mang một đôi mắt xanh hun hút, rõ ràng là di truyền từ ông ngoại người Hunger Di, nhìn anh phát triển hơn hẳn bình thường. Cô cũng như vậy, Trà Hồng Yên tuy mới 16 tuổi nhưng có chút già trước, tuổi cô thân cao 1m62, nhìn thế nào cũng không giống 16 tuổi a. Đa số học sinh học viện Lưu Tư Lan cũng thế, sinh trưởng trong gia đình giàu có, tiếp xúc với cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú như thế, đều là mấy đứa trẻ lớn xác cả, ngay cả bốn tên trước mắt này cũng như thế. Em đừng giận, ý của tôi là nhìn thấy lông mày lá liễu màu nâu vàng của cô nhíu lại. Bạch Chính Lăng sợ cô giận mình, vụng về nói, tôi không có non nớt như thế, ngược lại là anh mới đúng. Nhìn đứa trẻ to xác trước mắt, hai mắt cô cong cong như vầng trăng sáng, khóe môi nở nụ cười tươi, buồn cười cái bộ dáng gấu đen to xác lại ngây ngô gãi đầu, chân tay luống cuống của anh, không phúc hậu chỉ vào trán anh. Bọn nam nhân còn lại ngẩn người trước nụ cười như nắng mai của cô. Triệu Tử Phong có chút xót xa. Đã bao lâu anh không thấy được nụ cười này của cô, trong quá khứ anh tìm thấy rất nhiều nhưng chính anh không trân trọng, đã dập tắt nó. Hồng Lân vẫn một bộ dáng yên tĩnh như núi băng, nhưng lòng đã đem nụ cười này của cô khắc thật sâu vào huyết nhục, có chút ghen tị cái tên ngốc trước mắt này. Phiền chị gói lại cho tôi. Cô nhìn tiểu thư nhân viên hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt ham tiền, viết rõ trên trán hai chữ bội thu, vâng vâng dạ dạ cầm lấy đống đồ như tòa núi nhỏ đi đến quầy tính tiền. Hừ, ai dám nói Trà tiểu thư tính tình khó ưa, đi chết hết đi, người ta rõ ràng lễ phép như thế, điềm tĩnh như thế, cười một cái đều là câu nửa cái hồn đi, nhìn mấy nam nhân xuất sắc ở đây đi, không phải đã phải quỳ dưới gấu váy của Trà Hồng Yên sao? Trong lòng tiểu thư nhân viên mắng chết mấy người tung tin đồn nhảm, lòng cầu mong Trà tiểu thư cứ mỗi lần đến hãy đến chỗ cô, ô ô tiền thưởng a, hoa hồng a, mau mau đến. Trà Hồng Yên đứng trước quầy thu tiền, từ trong giỏ sách màu hồng lấy ra thẻ tín dụng bạch kim, dưới ánh đèn vàng lóe lên màu sắc quyến rũ, trong mắt tiểu thư nhân viên cũng lóe sáng theo, trong ví cô cũng rút ra thẻ thành viên của khu trung tâm. Cô nhân viên hồi hộp chờ đợi. CACE Plaza nổi tiếng không chỉ ở sản phẩm phong phú, chất lượng thật tốt, mà thái độ nhân viên là không ai có thể chê trách được. Người sáng lập nơi này rất bí ẩn, nhưng lại tài giỏi và khôn khéo vô cùng, đặt khách hàng trở thành thượng đế. Khi cầm trong tay được tấm thẻ thành viên, đã biết cô đi muốn mòn chân ở cái nơi này. Thú vị ở đây là khi tích điểm vào thẻ, cô sẽ được lên cấp. Thẻ thành viên chia 3 cấp bạc, vàng và kim cương. Cô đang ở mức vàng nhan. Đắc ý đắc ý. Tiểu thư cô đánh giá về tôi thế nào à? Quay màn hình máy tính cảm ứng về phía cô. Tiểu thư nhân viên nuốt một ngụm. Nhìn ngón tay thon dài xinh xắn của cô sắp chạm vào màn hình. Khi thấy đầu ngón tay chạm vào chữ rất tốt liền muốn xỉu. Vui muốn điên à. Ô, thành viên vàng của Laser cho cô rất tốt. Đây là một điểm vô cùng đặc sắc ở đây. Khách hàng sẽ lựa chọn thang điểm đánh giá cho nhân viên phục vụ mình ở từng quầy hàng. Nếu như ở chữ rất tệ hoặc tệ, nhân viên đó liền bị đuổi hẳn. Cảm ơn tiểu thư. Ô, hôm nay là ngày tiền rơi vào túi a, cứ phát huy như thế. Nhìn thấy nhân viên, tiểu thư hai mắt phát sáng. Cô thấy người này thật đơn thuần, phục vụ rất tốt, không nhìn cô bằng ánh mắt coi thường như mấy nhân viên khác. Nhìn bọn họ đang đứng nhìn kịch vui, đổi lại là ánh mắt thất vọng, lại ghen tị. Nhìn nhân viên, tiểu thư bên này không có chuyện gì, lại tiền thưởng nhiều như thế. Liền tức giận. Trà Hồng Yên hôm nay vô nước không cần. Tôi sẽ trả. Hồng Lân im lặng từ lúc nãy giờ, rốt cuộc cũng nói. Triệu Tử Phong hai mày đã nhếch lên vô cùng không hài lòng. Cái tên này có ý gì? Nhìn Hồng Lân, cô cũng mặc kệ. Trả tiền cho cô rất vui mừng. Đỡ tốn đi. Cha mẹ con gái là đang tiết kiệm tiền cho gia đình à? Nhìn bốn người bọn họ biết điều chia ra xách đồ cho cô, cô vô cùng hài lòng. Cũng không đến nổi. Hôm nay cô vừa mất rất nhiều thứ, sợ chừng đống này tên Hoàng Ân kia xách theo cũng sẽ mệt mỏi. Lại lượn lờ thật nhiều nơi, mua lens, lại mua đồ trang điểm, giày dép, đồ ngày càng chất chồng lên thật nhiều. Có lần thì Triệu Tử Phong trả tiền, lại có Bạch Chính Lăng cũng chung vui. Hoàng Ân chưa kịp rút thẻ làm anh hùng, liền bị sự nhanh tay của bọn họ đoạt mất, dầu dĩ đi phía sau cô. Hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Mấy tên kia hiểu ý cũng im lặng để cô thoải mái đầu óc. Đôi lúc cô cũng sẽ hỏi ý bọn họ. Bọn họ liền thành thật đáp cái này đẹp, cái kia đẹp, cái này hợp. Bước chân của cô dần chậm lại. Thấy Sơ Lan sang trọng trước mặt. Từ khung cửa kính phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô. Mái tóc màu đen như sóng nước thật dài đến thắt lưng. Tôn lên vẻ nữ tính, yểu điệu của cô. Sự bóng mướt phản xạ dưới ánh đèn. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc. Trà Hồng Yên, em định làm gì? Triệu Tử Phong cảm thấy có nguy cơ. Từ lúc nào anh đã yêu thích mọi thứ thuộc về Trà Hồng Yên, ngay cả mái tóc kia của cô, thật mềm, thật thơm. Anh biết nó sắp đi nhận mệnh, liền xù lông nói. Không được, tôi muốn cắt ngắn. Cô lười nhác nói không được. Bốn âm thanh đồng thời vang lên, muốn hù chết cô sao? Cô vỗ vỗ lồng ngực, hừ lạnh một cái, mặc kệ liền muốn bước vào. Hoàng Ân thấy thế liền chặn trước cửa. Hồng Yên, mái tóc của cậu rất đẹp. Không nên như vậy. Hoàng Ân kiên quyết giang hai tay chặn đường cô. Đúng thế, Hồng Yên, tóc của em rất đẹp, lại rất mềm, lại thơm nữa. Em không được đối xử với nó như thế, nó sẽ thương tâm. Bạch Chính Lăng cũng sợ chỗ còn rộng, đứng chắn lại ở cửa. Cô buồn cười nghe lời nói ngây ngô của anh. Xem ra hôm nay muốn đi cắt tóc cũng không được, vậy lần sau cô đi một mình. Thấy cô quay lưng bỏ đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi khát nước vậy sao? Nhà tôi có một quán cà phê nhỏ, cũng rất được. Hoàng Ân vui vẻ nói, lập tức chắn ngang Triệu Tử Phong đang có ý đồ ăn đậu hũ của Trà Hồng Yên, làm hắn nghiến răng nghiến lợi hận chết thằng nhóc này, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trà Hồng Yên nghe Hoàng Ân nói xong, đầu lại chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Có ai nói cho cô biết rốt cuộc nhà hắn mở bao nhiêu cái quán trong thành phố này vậy? Buổi sáng mua sắm của cô coi như hoàn thành. Chỉ có cái mái tóc này vẫn còn chưa được chỉnh tu hợp ý với cô. Nhìn đống đồ chất chồng trên ghế bên cạnh, cô cắn cắn đầu ống hút, cảm nhận được mùi trà xanh thơm mát được xay hòa với đá, cổ họng khô khốc liền được làm dịu. Thế nào? Hoàng Ân quan tâm hỏi. Nhìn gương mặt thỏa mãn của cô liền vui vẻ. Triệu Tử Phong căm tức nghĩ, tại sao ông già nhà mình không kinh doanh bên lĩnh vực thực phẩm cơ chứ? Nhìn cô bị tên nhóc trước mắt này lấy đồ ăn dụ dỗ, hắn liền không cam tâm ân. Không tệ, cô gõ gõ ngón tay lên bàn, chống cằm nhìn xung quanh quán. Bản năng sát thủ liền làm cô mẫn cảm nhận thấy được có một ánh mắt theo dõi mình từ lúc ra khỏi khu mua sắm cho đến bây giờ. Mà cái ánh mắt này là hận chết cô đi, chưa để cô tự tìm hiểu, liền có người không muốn sống nữa hướng về bên này gây chuyện a. Tử Phong, Hồng Lân, Chính Lăng các cậu cũng ở đây sao? Hoa Ngọc Lan đưa bàn tay trắng nõn đeo nhẫn kim cương của mình giả bộ che miệng ngạc nhiên. Ngón tay được sơn đỏ chói mắt vô cùng, đôi mắt phượng quyến rũ nhu tình nhìn ngắm Triệu Tử Phong. Chào cậu, chỉ có một mình Bạch Chính Lăng đáp lại. Hồng Lân coi như không nghe thấy, tiếp tục uống tách hồng trà trên tay. Động tác thanh nhã lạnh lùng làm cô vô cùng thích mắt. Hừ, người đẹp làm gì cũng đẹp. Triệu Tử Phong sắc mặt cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, lười trả lời. Ánh mắt chăm chú nhìn trà Hồng Yên, mặt càng đen hơn khi thấy cô đang nhìn Hồng Lân tán thưởng. Hoàng Ân không quen biết Ngọc Lan, nói trắng ra cậu không quan tâm. Nếu như để Hoa Ngọc Lan biết được có người ngay cả mặt mình cũng không nhận ra, sẽ vô cùng tức giận. Hoa Ngọc Lan là tân hoa khôi trong lễ hội mùa xuân vừa rồi. Nam sinh trong trường vô cùng ngưỡng mộ, yêu thích cô ta. Thế nhưng cô chỉ nhìn vừa mắt một mình Triệu Tử Phong. Nói trắng ra, chỉ có một mình Triệu Tử Phong cô ta mới tiếp cận được. Hồng Lân khí thế quá lạnh, trực tiếp xem thường cô ta. Bạch Chính Lăng lại ngốc ngốc, cô ta có ý tán tỉnh cũng không hiểu khiến cô ta mất kiên nhẫn. An Nhĩ Kỳ lại đã có bạn gái, còn là bạn thân của cô ta. Không những yêu thích Triệu Tử Phong bởi hắn tuấn mỹ, mà còn vì địa vị của hắn cũng như hư danh mà cô ta muốn nhận được. Không khí vô cùng lúng túng, cô ta tức giận vì không có ai để ý đến cô ta. Nhìn đến Trà Hồng Yên ả liền ngạc nhiên, không như bình thường. Trà Hồng Yên khi gặp ả sẽ nhảy dựng lên chửi bới, bảo ả ma chóng tránh xa Triệu Tử Phong. Bộ dáng vô cùng tranh chua ân, đã trễ, tôi về trước ngáp một cái, ân về ngủ trưa cái đã, còn phải ăn trưa nữa, hôm nay hình như mẹ thẩm xuống bếp. A là em sao Hồng Yên, có phải Phong Phong đến tạ lỗi với em không? Chị xin lỗi là do chị không tốt, lúc đó trong lúc em muốn đánh chị chỉ là bảo vệ mình mới lỡ tay đẩy em xuống thôi, chị thật xin lỗi. Hai mắt xinh đẹp có chút nước, bộ dáng hoa lê đẫm mưa vô cùng đáng thương. Mặt cô một chút biểu cảm cũng không có, cảm thấy con nhóc này vô cùng không thú vị, liền vòng qua bên người cô ta. Hoàng Ân trở về cô liếc cũng không liếc ba người bọn họ, lạnh nhạt nhắc nhở Hoàng Ân đang ngẩn người. Hoàng Ân khi nghe được chuyện từ miệng Hoa Ngọc Lan, tức giận vô cùng, vậy ra đây là người đẩy cô xuống nước. Trừng mắt nhìn Triệu Tử Phong, nghe cô gọi mình, Hoàng Ân mau chóng kéo ghế đứng dậy. Sau đó tay xách nách mang đồ của cô, liền bị Hồng Lân đoạt lấy một nửa, không nói lời nào. Bạch Chính Lăng cũng xách lấy mấy thứ còn lại. Hồng Lân sợ chuyện không lớn liền thêm một câu, Tử Phong cậu ngồi lại bồi bạn gái cậu đi, cô ta không phải bạn gái tôi. Oán hận Hoa Ngọc Lan phá vỡ giây phút được ở bên cô, miệng lại không ngừng nói bay. Trong đầu liền nhớ đến cô ta đẩy Trà Hồng Yên xuống nước, mặt lại lạnh lùng, Tử Phong, sao anh lại nói như thế? Ghìa vờ khiếp sợ. Giọt nước mắt như chân châu lăn xuống má cô. Yên Yên, có phải bá phụ đã làm khó anh Tử Phong hay không? Yên Yên, đều là lỗi của chị, em. Bắt lấy người đang định chạy trốn phiền phức, Hoa Ngọc Lan ô ô khóc người điên, mau buông tay cô, nhàn nhạt nói. Chán ghét hất bàn tay trắng nõn đang bám lấy tay cô, thân với cô lắm sao? Yên Yên nghe muốn nổi cả da gà, gớm muốn chết. Tên cô rõ ràng rất hay, từ miệng cô ta thoát ra thật sự là cô. Yên Yên, em. Hoa Ngọc Lan nức nở khóc, làm cho khách trong quán nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, cảm thấy họ đang bắt nạt Hoa Ngọc Lan. Cô nghĩ rằng, nếu tôi còn giận cô chuyện hôm đó, cô còn sống đến bây giờ, cô không biết chuyện con ngốc mị mị kia sao? Cô phủi phủi tay áo mình, ngẩng đầu, hai mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt ả ta, khóe môi nhếch lên, không khí liền hạ xuống, lành lạnh đáng sợ, làm cho Hoa Ngọc Lan kinh hoàng quên cả khóc. Cô ả quên mất, mị mị đến bây giờ còn chưa dám đi học. Khi cô ta nhìn đến đoạn băng liền khiếp sợ vô cùng, chân không tự chủ lui lại. Này là đại biểu cho việc giận quá mất khôn. Ngu ngốc, cô không nói lời nào mau chóng bước ra ngoài. Thật muốn chuyển trường thấy bóng dáng Trà Hồng Yên ở ngoài quán. Triệu Tử Phong lạnh lùng nhìn Hoa Ngọc Lan ngơ ngác đứng đó. Tử Phong, cô ta ai oán gọi ai là bạn trai của cô? Cô xứng đáng sao? Từ đây về sau cách xa tôi ra một chút, đừng thấy tôi nhẫn nhịn lại càng làm tới hắn coi như bỏ qua chuyện ả ta đẩy Yên Yên xuống hồ, vì chuyện đó cũng do hắn mà ra, lúc trước là lợi dụng ả để trà Hồng Yên bớt làm phiền anh, không thể đổ lỗi cho ai được. Triệu Tử Phong lạnh lùng nói, lướt qua người Hoa Ngọc Lan đang đứng chết chân mà đi ra ngoài. Cha mẹ trà mắt muốn trợn ngược lên, hoa đào của con gái cũng quá nhiều đi, Hoàng Ân thì đã rồi, nay lại thêm tên Triệu Tử Phong, còn có hai cái người kia, bà nhận ra Bạch Chính Lăng, là con trai nhà họ Bạch, nhìn con gấu ngốc to lớn đang gãi gãi đầu khi nói chuyện với con gái bà, mặt lại đỏ lên, bộ dáng ngại ngùng, Thẩm Nhược Nhược cảm thấy mình đang hoa mắt. Lại nhìn Hồng Lân, Quy Củ đứng im lặng, Thẩm Nhược liền vứt Hoàng Ân sau đầu, bà muốn thằng nhóc này làm con rể à, mau nhìn cái khí chất trong sạch, Thanh Nhà kia đi, nhìn gọng kính bạc tôn lên vẻ lạnh lùng của hắn. Gương mặt như tượng tạc tuấn mỹ vô cùng. Các người về được rồi, hạ giọng đuổi khách, liền nhận được sự cổ vũ của cha trà cùng anh hai. Ngược lại là lời trách móc của mẹ trà con sao lại vô lễ như thế. Mấy đứa đừng để ý, trưa nay ở lại ăn trưa đi. A cháu là, nhìn Hồng Lân mang bộ mặt thanh lãnh, vẫn nhịn không được nói bác gái. Cháu là Mạc Hồng Lân, bạn của Triệu Tử Phong. Cháu hiện là hội phó của trường Lưu Tư Lan, lễ phép trả lời. Giọng không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường nói a cha cháu là Mạc Chính Kiên. Thẩm Nhược Nhược ngạc nhiên hỏi, vâng, Mạc Chính Kiên là ông trùm trong giới dầu mỏ thế giới, tập đoàn của ông độc quyền cung cấp xăng cùng các loại nguyên liệu từ dầu mỏ, ngay cả giới chính trị cũng phải kính nể ba phần. Vợ là Bạch Liên Anh, cựu hoa hậu ngày xưa, nay trở thành diễn viên người mẫu nổi tiếng. Tốt tốt, mấy đứa ở lại ăn trưa rồi về. Mặt mày Thẩm Nhược Nhược nở hoa, vậy tụi cháu không làm phiền bốn cái miệng đồng thanh đáp, nhất định phải lấy được lòng của nhạc mẫu đại nhân, mẹ vợ là nhất. Cô phiền chán xoay người đi lên lầu, sao định mệnh của cô ngày càng lệch thế này, cuộc sống yên bình cô luôn mong ước bị mấy tên con trai kia phá banh không còn một mảng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong 3 tháng từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Tất cả mọi người trong trường Lưu Tư Lan không dám trêu chọc cô nữa, liền yên phận một mặt. Mặt kia vẫn bàn tán nói xấu cô, ghen ghét khi năm nam nhân như hoa như ngọc vây quanh cô. Cứ mỗi lần bước chân của cô xuất hiện ở đâu thì nơi đó liền có 4 tên con trai vô cùng tình cờ mà xuất hiện. Nhà ăn Lưu Tư Lan vô cùng trang trọng rộng lớn, một chùm đèn pha lê cổ điển được treo trên trần nhà. Ánh sáng màu cam ảo diệu rải rác khắp mọi nơi trong căn phòng thật lớn, màu trắng được lấy làm màu chủ đạo, vô cùng sạch sẽ, khiến khẩu vị người ăn cũng tốt lên. Các món ăn tự chọn được dọn ra một hai cái bàn dài bằng gỗ thật lớn, trên trải khăn bàn được dệt bằng tay, một bàn là món khai vị cùng món chính, bàn còn lại là điểm tâm cùng tráng miệng, vô cùng xa hoa. Trà Hồng Yên bưng mâm thức ăn trên tay, nhìn mấy món ngon trước mắt, cảm thấy rất có khẩu vị. Liền với tay gắp một miếng thịt nướng màu vàng ươm, lại cho thêm vài muỗng trứng cá hồi mập mạp màu đen lên bên cạnh. Hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ, cô nhìn đề bài, không cần suy nghĩ liền đặt bút xuống viết. Chưa đến 20 phút liền nộp bài trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nam sinh, ghen tị của bọn nữ sinh cùng cái nhìn hài lòng đầy kiêu ngạo của thầy chủ nhiệm dạy toán. Thành tích của cô giống như diều gặp gió, khiến toàn bộ thầy cô trong khối 10 hâm mộ chết. Mấy người đồng nghiệp được dạy lớp cô, xem đi còn vượt xa Hoàng Ân, học sinh giỏi đứng đầu của toàn khối. Cô đoạt vị lớp trưởng, đẩy cậu ta xuống đứng thứ hai, thế nhưng Hoàng Ân một chút để ý cũng không có, thậm chí còn vô cùng vui sướng, vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô. Toàn bộ thầy cô bộ môn của lớp cô nhìn cô thậm chí còn thuận mắt hơn Hoàng Ân, một tiếng Hồng Yên, hai tiếng là Yên Yên, cưng chết cô. Có người còn có ý định đưa cô vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhưng chưa kịp mở miệng liền bị cô chặn đứng, đập chết nhỏ bé đầy vinh quang của mình từ khi nó mới chỉ là hạt mầm vừa nảy, nói mình không có hứng thú. Cô rời khỏi lớp học trước, thầy chủ nhiệm mặt đầy hoa đào, nhìn lướt qua bài của cô, đáp án đều đúng, ô ô tự kỷ nghĩ mình dạy quá tốt đi, liền không để ý cô không coi mình ra gì kéo cửa rời khỏi lớp học, sau đó xuống dưới nhà ăn. Hoàng Ân vẫn còn hai một câu nhìn cô lưu loát bước ra khỏi cửa lớp, hai mắt liền tỏa sáng, vô cùng ngưỡng mộ, mau xem Yên Yên của cậu, xinh đẹp lại thông minh như thế. Cô nhâm nhi ly nước hoa quả trên tay, lại cắt một miếng thịt thật nhỏ bỏ vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ. Hồng Yên, em làm xong bài rồi sao? Hồng Lân đẩy đẩy cặp kính cận của mình, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt có chút ôn nhu nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô, hai gò má hứng lấy chút ấm áp của nắng chưa hơi ửng hồng như trái đào chín ngon miệng, đôi môi mỏng mượt bóng mỡ đầy đặn vô cùng, mái tóc xoăn sóng nước tùy ý được buộc bằng một miếng duy băng màu xanh ngọc, tóc mái xóa hai bên gò má, ôm lấy gương mặt hơi tròn của cô.